Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, tiên thiên độc thể cùng hậu thiên độc thể. Hàn Phong thể chất lại một lần nữa chuyển biến. Có điều nói là chuyển biến cũng không hợp lý. Ở trước kia nắm giữ ma thú thân thể cùng hỏa linh chi thể đích tình huống dưới, thể chất của hắn lại thêm ra một loại độc thể. Thế nhưng nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng. Phải nói Hàn Phong ở nắm giữ hỏa linh chi thể cùng thiên yêu hoàng huyết mạch đồng thời, trong cơ thể nhiều hơn một phần âm u độc thể bản nguyên. Hiện tại hắn thể chất có thể xưng là hỏa độc thân thể, nhưng lại có thiên yêu hoàng huyết mạch. Mở hai mắt ra, nhìn tràn ngập hỗn hợp hơi ngạt. Còn có cái kia bị ăn mòn vách đá cùng vài cây tiểu y tiên không kịp hái dược liệu. Trong mắt lập lòe dị dạng ánh sáng. Tựa hồ, có một chuyện đùa đồ đây. Hàn Phong nhếch miệng lên. Nhận biết ở trong người không ngừng tràn ngập độc thể sức mạnh bản nguyên. Xâm nhập hắn đấu khí cùng huyết mạch. Cái gọi là bản nguyên, chính là một số sức mạnh sáp nhập vào một người đấu khí cùng trong máu thịt, trở thành hắn một phần. Này liền có thể xưng là bản nguyên. So với tiểu y tiên, Hàn Phong cũng không phải làm sao kiêng kỵ độc thể bản nguyên đối với tự thân tập kích. Bởi vì có dị hỏa sức mạnh, hắn đầy đủ gốc gác độc thể bản nguyên tập kích. Mà tiểu y tiên nơi đó, nếu độc thể sức mạnh tập kích toàn thân, đến một điểm giới hạn, thậm chí nàng đấu khí cũng không cách nào áp chế nguồn sức mạnh này thời điểm, ách nan độc thể triệt để bạo phát, tính mạng của nàng cũng sẽ tùy theo đến đích. Thế nhưng Hàn Phong độc thể nhưng sẽ không bạo phát. Có điều Hàn Phong vẫn như cũ có một chút dự định. So với đấu khí đại lục đứng đầu nhất thiên phú, hắn hiển nhiên là có điều chênh lệch. Mà viễn cổ Long Hoàng, không nghi ngờ chút nào là siêu việt thần phẩm huyết mạch tồn tại. Nếu như không nên nói có cái gì có thể so sánh với viễn cổ Long Hoàng, cũng chỉ có những kia nắm giữ thể chất đặc thù đấu đế dòng dõi. Thế nhưng huyễn hỏa hạt long thú cùng độc thể sức mạnh cũng không phù hợp. Không cách nào đưa đến thiên độc hạt long thú ma hạch tác dụng. Ngưng tụ độc đan, suy tư một phen, Hàn Phong đột nhiên không hiểu. Hắn cũng không phải hoàn chỉnh âm u độc thể. Chẳng qua là ở u minh độc hỏa sức mạnh bên dưới nắm giữ âm u độc thể. Thậm chí ở tại hắn dị hỏa lực lượng chống đỡ bên dưới, trong cơ thể hắn chỉ có bộ phận ách nan độc thể bản nguyên. Hắn cũng không cần dựa vào độc thể sức mạnh trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa cũng sẽ không bị nguy với độc thể sức mạnh. Nói cách khác, hắn không cần đi ngưng tụ nếu nói độc đan. Chỉ có điều, vấn đề mấu chốt, hay là nên làm sao đi dung hợp huyễn hỏa hạt long thú sức mạnh. Này cũng sẽ không giống là dung hợp thiên yêu hoàng huyết mạch lúc như vậy trùng hợp. Quên đi, cũng không trọng yếu. Hàn Phong lắc lắc đầu. Một chỉ điểm ra, một đạo hào quang màu xanh sẫm bắn nghĩ đến tiểu y tiên. Đây là chỗ này sơn động chủ nhân truyền thừa. So với Hàn Phong, vẫn là nắm giữ ách nan độc thể tiểu y tiên càng thích hợp tu luyện những truyền thừa khác. Nàng tương lai đi nhất định là độc sư con đường. Hàn Phong xếp bằng trên mặt đất, nhận biết trong cơ thể mình sức mạnh. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, nắm giữ năng lực càng ngày càng nhiều. Bất quá hắn mạnh nhất, thủy chung là hỏa thuộc tính phương diện năng lực. Giờ khắc này nắm giữ 4 loại dị hỏa hắn, đấu khí cảnh giới 2 sao đấu tôn. Bất quá hắn thực lực nhưng là vượt xa cảnh giới. Tại đây Tây Bắc Đại Lục không nói vô địch, nhưng là ít có địch thủ. Hàn Phong thả linh hồn lực, đem những này hơi ngạt áp xúc. Sử dụng đấu khí phong ấn tại tiểu y tiên trong cơ thể. Tương lai nàng dùng độc dược tăng cao thực lực đồng thời, cũng sẽ hấp thu một phần những này bị hấp thu hơi ngạt. Ách nan độc thể trừ này thức tỉnh thả hơi ngạt hay là sẽ không thái quá khổng lồ. Thế nhưng tiểu y tiên ách nan độc thể là cùng Hàn Phong âm u độc thể cùng thức tỉnh. Hai loại độc thể đồng thời thức tỉnh thả hơi ngạt dung hợp lại cùng nhau, khiến độc tố tăng thêm sự kinh khủng. Ách nan độc thể kỳ thực còn có một cái tên khác, hoặc là ách nan độc thể, nhưng thật ra là thế nhân đối với loại độc chất này thể nhưng xưng hô. Ngụ ý nắm giữ loại độc chất này thể người nhất định một đời bất hạnh, tượng trưng cho tai ách. Tiểu y tiên độc thể nguyên danh Bản thân gọi là tiên thiên độc thể, tiên thiên mà sinh độc thể, như là Hàn Phong âm u độc thể cùng băng hà cốc băng tôn giả ách nan độc thể. Cũng có thể lý giải vi hậu ngày độc thể, dùng một loại phương thức khác đến lý giải, chính là Hàn Phong cùng băng hà bọn họ là hấp thu độc sức mạnh, để cho mình thể chất trở thành độc thể. Nhưng tiểu y tiên bản thân liền là độc, nàng tượng trưng cho độc loại này thuộc tính, nhất căn nguyên sức mạnh. Ừ tương đương, tiểu y tiên rên rỉ một tiếng, mở mông lung con ngươi. Mê Ly nhìn Hàn Phong, nhưng đáy mắt nhưng ẩn giấu đi một vẻ thống khổ. Nàng đã nhận ra tự thân biến hóa. Hàn Phong lấy ra thất thải độc kinh đưa cho tiểu y tiên, nói rằng, đây là một bộ độc kinh. Tuy rằng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói, nhưng có ta ở đây, thế giới này cuộc thi không có bất kỳ người nào có thể thương tổn ngươi. Ta không muốn làm độc sư. Tiểu y tiên cảm thấy vô cùng oan ức. Tại sao nàng nhất định trở thành một người căm ghét độc sư, mà không phải vạn người kính ngưỡng, thân phận tôn quý luyện dược sư? Vậy ngươi liền làm tương lai đại lục đệ nhất luyện dược sư nữ nhân được rồi. Ta bảo đảm, ta sẽ trở thành đấu khí đại lục mạnh mẽ nhất luyện dược sư. Hàn Phong đối với tiểu y tiên bảo, đảm nói. Bây giờ đấu khí đại lục mạnh nhất luyện dược sư chính là dược tộc tộc trưởng Dược Đan, nghi tự cửu phẩm kim đan luyện dược tông sư, mà ở hắn bên dưới, nhưng là cái kia ba vị luyện chế ra quá cửu phẩm huyền đan cường giả, sinh linh chi diễm chủ nhân, vạn dược sơn mạch ẩn cư thần nông lão nhân, nắm giữ cửu u phong viêm, dược tộc đại trưởng lão Dược Vạn Lửa. Cùng với nắm giữ hư vô thôn viêm thiên tử lửa hồn tộc đệ nhất luyện dược sư hồn hư tử. Hồn hư tử từng là Trung Châu chế thuốc thánh địa đan tháp đệ tử, chính là tiểu đan tháp tháp chúa đệ tử. Một lần bất ngờ, hồn hư tử hồn tộc thân phận bại lộ, đem đánh lén đả thương sau chạy trốn. Tháp chúa nể tình thầy cho tình nghĩa, buông tha hắn, nhưng kết quả lại bị hồn hư tử trong bóng tối liên hợp hồn tộc cường giả ra tay đánh giết. Bởi vì chuyện này, đan tháp chính là cùng hồn điện bạo phát quá một hồi đại chiến. Nhưng cuối cùng nhưng là tổn thất nặng nề. Không thể không đem cừu hận này ấn xuống. Những này cừu hận, cũng sẽ không nương theo lấy thời gian mà tản đi. Chỉ có thể càng ngày càng dày đặc. Tự vị kia qua đi, tiểu đan tháp liền lại không tháp chúa. Mà hồn hư tử luyện dược thuật tuyệt đối muốn vượt qua Dược Vạn Lửa cùng thần nông lão nhân. Hay là không bằng Dược Đan, nhưng là không kém là bao nhiêu. Những người này mới phải Hàn Phong mục tiêu thực sự. Cho tới những kia bát phẩm luyện dược sư, tỉ như đan tháp tam cự đầu hàng ngũ, chớ có nói đùa. Dược tộc dược ngay ở Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế thời khắc, đều được công luyện chế qua cửu phẩm bảo đan. Hàn Phong tự xưng là không yếu hơn người, tạm thời không sánh bằng những kia thế hệ trước cường giả. Nhưng nếu như bị người cùng thế hệ đè lại, cái kia khó tránh khỏi có chút quá mất mặt. Vậy ngươi cũng không nên vào lúc đó vứt bỏ nhân ra chất độc này nữa. Tiểu y tiên y ôi tại Hàn Phong trong lòng, vậy sẽ phải nhìn ngươi có nghe lời hay không. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.